Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Space Jam. Hả, một cước đá mê man Smith, Diệp Thiên Hồ liền muốn hướng đi Tesseract thời điểm, nhưng chợt phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Smith mặt, còn như là, đi tắt, ở Smith bị hắn đá trúng địa phương. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn đúng là rất khó phát hiện, nơi đó màu sắc có chút kỳ quái. Tuy rằng đồng dạng là màu đỏ, nhưng là cùng toàn thể màu sắc nhưng có khác nhau. Cúi đầu nhìn một chút trên chân, Diệp Thiên Hồ xem tới đó cũng dính lên một chút màu đỏ. Không phải huyết, càng như là một loại nào đó thuốc màu. À, ta còn tưởng rằng ngươi người này dùng thấp kém huyết thanh sau khi chính là như thế dáng dấp đây. Nguyên tới vẫn là hóa qua trang. Diệp Thiên Hồ không tên địa cảm giác thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng không hề để ý. Quản hắn là hóa trang vẫn là sao sự việc. Ngược lại đều ở nơi này nằm. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cảm thấy. Tuy rằng Smith lại như là hắn bí danh Red Skull như thế. Xem ra đầu chính là một cái màu đỏ bộ xương. Thế nhưng tầng này thuốc màu phía dưới chân chính dáng dấp, hay là muốn so với hắn dáng vẻ hiện tại đều khó coi hơn rất nhiều. Vẫn là không cần có quá nhiều lòng hiếu kỳ, cần gì phải cùng con mắt của chính mình không qua được đây. Tesseract bị đặt ở một cái pha lê cùng kim loại chế tác mà thành lọ chứa bên trong. Xuyên thấu qua pha lê, Tesseract hướng phía ngoài phóng liên tục hào quang màu xanh lam, đem chu vi đều nhuộm thành màu xanh lam. Diệp Thiên Hồ nắm lấy lọ chứa đề tay ở bàn kim loại tử trên, đột nhiên ở trên mặt bàn đập một cái. Tầng ngoài pha lê nhất thời vụn vặt, ở mảnh vỡ bên trong, Tesseract lẳng lặng mà nằm ở trên bàn, thả xuống phá nát lọ chứa, lấy xuống găng tay. Diệp Thiên Hồ đưa tay đem Tesseract nắm ở trong tay, lạnh lẽo mà lại ánh sáng xúc cảm truyền đến, lại như là ở chạm đến một khối ánh sáng thủy tinh. Ở Tesseract bên trong chủ yếu nhất địa phương, một vầng sáng hướng ra phía ngoài tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Những này mùa ánh sáng làm cho người ta cảm giác lại như là nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Có điều, chỉ là bây giờ nhìn lại, còn không nhìn thấy dấu ở Tesseract bên trong Space Jam làm Tesseract nằm ở trong tay. Cùng cái kia lạnh lẽo xúc cảm đồng thời, là một loại phi thường mịt mờ gợn sóng. Gợn sóng này cho Diệp Thiên Hồ một loại cảm giác rất quen thuộc. Đó là không gian sức mạnh, hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra mà bị hắn nhận biết được. Ta kiến nghị ngươi không muốn ở cầm lấy Tesseract thời điểm sử dụng không gian năng lực. Nào sẽ kích phát sức mạnh của nó, ngươi hiện tại còn không cách nào khống chế nó, rất có thể sẽ bị nó truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Lilith ở Diệp Thiên Hồ ý thức bên trong nói rằng, được Space Jam, lần này nhiệm vụ hoàn thành, cộng thu được 130 điểm năng lượng, nhiệm vụ khen thưởng hẳn là 100 điểm năng lượng, này thêm ra đến 30 điểm năng lượng. Khẳng định cũng là bởi vì hắn cho tới Vibranium cùng với Super Soldier huyết thanh loại hình đồ vật. Diệp Thiên Hồ nghiêm túc xem trong tay Tesseract, nói nhỏ, Lilith, đem Space Jam cùng Tesseract chia lìa đi. Ta muốn ngươi tay trái quyền khống chế. Lilith nói, rằng, Diệp Thiên Hồ gật gù, ta tận lực không quấy rầy ngươi. Dứt tiếng, hắn lập tức cảm giác được. Lilith ý chí từ trong đầu của hắn bắt đầu kéo dài, mà chính mình toàn bộ cánh tay trái cũng mất đi chi giác, bị Lilith ý chí nắm giữ. Hiện tại đã không phải lúc sớm nhất, Lilith có thể không trải qua sự đồng ý của hắn liền đạt được hắn quyền khống chế thân thể. Lực lượng tinh thần tăng cường, có thể nói là hắn ý chí cường hóa một loại biểu hiện bên ngoài. Nói đến, bởi vì trước phát sinh một ít chuyện, hắn vẫn đối với chính mình trong linh hồn Lilith còn có hệ thống tồn tại kiêng kỵ. hắn không cảm thấy đó là đối phương ở chính mình diễn xong hoàng đùa hắn. Lilith cùng hệ thống, hay là chính là hai cái tồn tại, hơn nữa còn là đối lập quan hệ. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết chính mình nên tin tưởng người nào, cũng chỉ có thể làm hết sức để cho mình duy trì cảnh giác. May là, theo thực lực đặc biệt là lực lượng tinh thần tăng lên, để hắn dần dần có tự vệ sức mạnh, tuy rằng hắn cũng không dám khẳng định, làm đối phương chân chính làm khó dễ thời điểm chính mình có phải là thật hay không có thể chống đối. Thực sự là một cái khiến người ta bất đắc dĩ sự thực. Diệp Thiên Hồ tay trái, lúc này đã bị Lilith hoàn toàn nắm giữ, phảng phất là có chút ngạc nhiên như thế đang hoạt động ngón tay của tay trái. Đây đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, là một loại cảm giác rất kỳ quái, để hắn theo bản năng mà có loại muốn cầm lại quyền khống chế ý nghĩ. Hơn nữa ở cảm nhận của hắn bên trong, đây cũng không khó khăn, nhưng khẳng định không thể thử nghiệm là được rồi. Lại như là hắn nói, hắn tận lực không quấy nhiễu Lilith động tác, tay trái của hắn, ở Lilith sự khống chế, theo ngón tay hoạt động, bao trùm ở phía trên màu đen găng tay trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Sau đó nhẹ nhàng lững lờ hạ xuống. Tiếp đó, tay trái trực tiếp đưa về phía bị tay phải cầm lấy Tesseract. Lại như là tiếp xúc được mặt nước như thế. Diệp Thiên Hồ ở ngón tay tiếp xúc ở Tesseract mặt ngoài thời điểm nhìn thấy một trận nhàn nhạt gợn sóng, lập tức tay trái của hắn ngón tay dễ dàng tiến vào Tesseract bên trong. Ngón tay đi tới Tesseract ở trung tâm nhất địa phương, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm ở đâu chùm sáng. Sau đó đem cái kia chùm sáng mang ra Tesseract bên trong. Làm ngón tay trong lúc đó chùm sáng rời đi Tesseract trong nháy mắt. Chùm sáng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một viên khéo léo bảo thạch màu lam. Hướng ra phía ngoài tỏa ra phi thường yếu ớt lam quang. Cùng trước không giống chính là ở Space Jam cùng Tesseract chia lìa sau khi loại kia tiêu tán mà ra năng lượng không gian trong nháy mắt biến mất. Mà trong tay phải Tesseract, lúc này cũng thật sự đã biến thành một khối lập thể thủy tinh dáng dấp. Màu trắng trong suốt, không nhìn thấy một điểm tạp chất, cũng không hề có một chút sóng năng lượng. Này tất nhiên là không Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. Hắn muốn xem đến chính là nội dung vở kịch tiếp tục kéo dài. Như vậy, Tesseract liền cần vẫn là xem bình thường như thế. Không gặp Lilith có hành động gì, nắm ở trong tay trái Space Jam, tỏa ra ánh sáng một chút bắt đầu thêm thịnh. Thế nhưng những ánh sáng này cũng không phải hướng về chu vi tản ra, mà là chịu đến Lilith sức mạnh ràng buộc. Dường như hữu hình màu xanh lam khói thuốc bình thường trôi về nguyên bản Tesseract. Hào quang kéo dài địa hội tụ đến Tesseract trung tâm điểm. Một cái tân chùm sáng ở nơi đó sinh ra, bắt đầu chỉ là hạt gạo kích cỡ tương đương, theo càng nhiều ánh sáng cũng chính là Space Jam sức mạnh gia nhập. Quang điểm đang chậm chậm trưởng thành, toàn bộ quá trình kéo dài gần một phút, làm Space Jam đình chỉ hướng về Tesseract đưa vào năng lượng khôi phục ổn định. Đã mất đi hạt nhân Tesseract, đã lần thứ hai đã biến thành không có bị lấy đi Space Jam trước dáng vẻ. Màu xanh lam ánh sáng dịu dịu lại một lần nữa yên tĩnh phóng thích mà ra. Hiệu quả không sai, xem ra lại như là thật sự như thế. Diệp Thiên Hồ đánh giá trong tay phải Tesseract, thở dài nói, Lilith nói rằng, không chỉ là xem ra, trừ nhưng bởi vì mất đi nguồn năng lượng, bên trong có thể lượng biến đến có hạn. Tesseract bất kể là dáng vẻ vẫn là công năng, cùng trước không có bất kỳ khác biệt. Ta bây giờ rời đi tay trái của ngươi, nhớ kỹ, không muốn dùng không gian năng lực đi xúc động Space Jam. Nó hiện tại so với Tesseract càng thêm không ổn định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.